Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, loại rung động này. Nơi xa, Lục Chỉ Vô Thường hô hấp đã giảm thấp xuống. Trước đó, Đoạn Kình còn không có xuất thủ thời điểm, hắn liền từ Đoạn Kình trên thân cảm nhận được nguy hiểm. Giờ phút này, đương Đoạn Kình xuất thủ, hắn là càng thêm cảm nhận được nguy hiểm. Hắn có loại trực giác, thật muốn chiến khởi đến, chính mình không phải là đối thủ của Đoạn Kình. Tuyệt đối không phải, nó ăn đồng bạn của ta, cho nên, nó phải chết, yên tĩnh như chết bên trong. Đoạn Kình mở miệng nói, nói rất bình thản, phảng phất, đây là cái gì thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đoạn công tử, bình thường lúc, thời điểm, Hắc Phong Hổ đều là tại vệ gia, không ra được, lần này ra, ta một mực tại nó bên cạnh, nó không có ăn người, ta có thể bảo chứng. Vệ Hạc ủy khuất, đều muốn khóc, kia là Hắc Phong Hổ a, cái này chết rồi, mà lại, thật sự là hắn xác định trên đường đi Hắc Phong Hổ không có ăn người. Đây là bị hiểu lầm rồi. Vệ hạ muốn tự tử đều có, càng là phẫn nộ tới cực điểm, lòng giết người đều có thể giết Hắc Phong Hổ chính là Đoạn Kình. Hắn tức giận nữa, cũng chỉ có thể kìm nén, chịu đựng, không dám biểu đạt một tia ra. Đồng bạn của ta là một con huyết trảo miêu. Đoạn Kình lại mở, hắn cái này mới mở miệng, giữa sân, càng thêm yên tĩnh. Thật sự là liền không khí lưu động thanh âm cũng không có. Một con mèo, Đoạn Kình đồng bạn là một con mèo. Mà lại, vì con mèo này, hắn một đường từng đi theo đến, đem Hắc Phong Hổ đều giết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều kiềm chế, sợ hãi, kinh dị không dám hít thở. Tên điên, cái này đáng sợ tên điên a. Cái gì? Vệ hạ toàn thân run một cái, con mèo kia, phía trước tới đón vệ tử y trên đường, hoàn toàn chính xác gặp một con mèo, lúc ấy, hắn không có suy nghĩ nhiều, hắn liền để Hắc Phong Hổ ăn nó đi, dù sao lão hổ ăn tiểu động vật, không phải thiên kinh địa nghĩa sao, có lỗi gì lầm sao, không nghĩ tới, con kia toàn thân màu đen, cái đầu không nhỏ. Có được một đôi huyết chảo mèo, lại là Đoạn Kình đồng bạn. Hắc Phong Hổ là ngươi, Hắc Phong Hổ đã chết. Về phần ngươi, ta vốn nên đoạn ngươi một đôi cẳng chân. Kình Thiên tiếp tục nói, hắn thấy, đồng bạn của mình huyết chảo miêu chết, cùng với vệ hạ có quan hệ. Mặc dù vệ hạ không biết rõ tình hình, nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nhất định phải cho một cái trừng phạt. Chỉ là công tử Tô Trần ở đây. Tựa hồ người này cùng với công tử Tô Trần là cùng một chỗ, là đồng bạn. Đoạn Kình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tô Trần đi tới Thái Huyền Sơn tu võ giới, đây là tất nhiên. Cũng là trước đó Tô Trần liền như hắn nói qua, không, không, không muốn cứu ta. Vân lão, cứu ta. Nghe được Kình Thiên lời nói, vệ hạ kém chút dọa đến sụi lơ, một bên lui lại, một bên cầu khẩn nhìn về phía Vân lão, điên cuồng cầu cứu, đáng tiếc, Vân lão nào dám thả một cái rắm, nàng liền tránh cũng không kịp đâu. Đoạn Kình dạng này tên điên, cho nàng 100 cái lá gan, nàng cũng không dám trêu chọc a. Hắn cùng với ta không có bất cứ quan hệ nào. Đoạn công tử xin cứ tự nhiên, tựa hồ là không quá yên tâm. Vân lão còn cung kính nói một câu, hướng phía một bên nhích lại gần, cùng với vệ hạ hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Vân lão lời nói, Đoạn Kình liền phản ứng đều không có phản ứng, thu hồi chính mình kia rơi trên người vệ hạ ánh mắt. Lại là nhìn về phía Tô Trần, tiếp theo, hắn từng bước một hướng phía Tô Trần đi đến. Gặp Đoạn Kình hướng phía Tô Trần đi đến, vệ hạ hơi thở dài một hơi, chẳng lẽ Đoạn Kình muốn thả qua chính mình? Chẳng lẽ Đoạn Kình muốn quay đầu đi chơi chết cái nào sâu kiến. Vệ hạ chờ mong, khát vọng, cầu nguyện, Vân lão giữ im lặng, chỉ là nhìn xem Đoạn Kình hướng Tô Trần đi đến, ánh mắt chỗ sâu là chờ mong cùng vẻ suy tư. Về phần Lục Chỉ Vô Thường, thì là ánh mắt quái dị, đáy lòng hiếu kỳ Đoạn Kình hướng phía kia tiểu tử ngốc bên kia đi đến làm cái gì. Dựa theo Lục Chỉ Vô Thường trong lòng nghĩ, Đoạn Kình loại này yêu nghiệt, tuyệt đối khinh thường tại giết chết một cái tiểu tử ngốc. Bởi vì, vậy sẽ ô uế tay, Đoạn Kình loại này yêu nghiệt, đều là ngạo khí 10 phần, không phải tất cả mọi người đủ tư cách để hắn giết. Tô Trần, theo Đoạn Kình hướng phía bên mình đi tới, đứng tại Tô Trần bên cạnh vệ tử y rõ ràng có chút run run. Hiển nhiên, nàng rất sợ hãi, đừng sợ, Tô Trần cười nói vỗ vỗ vệ tử y bả vai, an ủi nàng, không chỉ có là vệ tử y, đứng sau lưng vệ tử y nơi xa vệ ra những hộ vệ kia. Huyết y lâu những cái kia phổ thông giết người vân vân. Nín thở, sắc mặt tái nhợt, trên cơ bản, Đoạn Kình tiến lên trước một bước, bọn hắn liền lui ra phía sau một bước. Không khí, càng ngày càng đọng lại, để cho người ta ngạt thở. Một lát sau, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Đoạn Kình đã đến Tô Trần trước người. Công tử, Đoạn Kình rất cung kính cúi đầu, rất tôn kính. Thật sự là hắn rất tôn kính Tô Trần, coi như hắn đột phá đến huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ. Vẫn như cũ như thế, hắn xác định, coi như hắn đột phá đến huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ. Mà lại, sức chiến đấu có ước chừng mấy lần cất cao, cũng vẫn như cũ không phải công tử Tô Trần đối thủ. Vẫn như cũ chênh lệch rất rất xa. Ngoài ra, lần này tại Thú Huyết Cốc, sở dĩ có thể đột phá, cũng là bởi vì tại Thành Phong thành phố thời điểm, Tô Trần tiết lộ cho hắn một tin tức cùng đối với hắn chỉ điểm. Cho nên tại Máu Chết Cốc, hắn mới có cái nào 10 phần thích hợp bản thân kỳ ngộ. Có thể nói, hắn lần này đột phá, hoàn toàn cũng là bởi vì Tô Trần, cho nên, hắn càng ngày càng tôn kính. Thậm chí là kính sợ, công tử Tô Trần thậm chí ngay cả Máu Chết Cốc chỗ sâu nhất đều rõ ràng như vậy. Nếu như không phải hắn bản thân kinh lịch sự thật này, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng a. Cái này khiến Tô Trần ở đáy lòng hắn càng là nhiều một tầng thần bí, không gì không biết quang hoàn. Ân, cũng không tệ lắm, Tô Trần hài lòng gật đầu. Đoạn Kình thiên phú hoàn toàn chính xác để hắn rất hài lòng. Hơi cho phép một chút xíu phát, liền có thể có như thế đại thành dài. Cùng một giây, Vân lão, vệ hạ, Lục Chỉ Vô Thường bọn người, tất cả đều trở thành pho tượng. Há hốc mồm, con mắt dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Kình cùng Tô Trần. Cái này sao có thể? Không cách nào hình dung rung động. Quả thực tựa như là kỷ nguyên đại hải khiếu, thế giới động đất, âm vang ở giữa bạo liệt tại Vân lão, vệ hạ, Lục Chỉ Vô Thường bọn người não hải. Trong lòng, kia là Đoạn Kình a, kia là máu tên điên Đoạn Kình a, kia là Tiềm Long bảng bên trên thứ hai Đoạn Kình a. Vậy mà rất cung kính cho người ta hành lễ, còn gọi người công tử, tựa hồ trực tiếp trở thành người hầu. Loại rung động này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Rất nhanh, Đoạn Kình lại mở miệng nói. Công tử, hắn cùng ngài có quan hệ sao? Nếu như là bằng hữu, ta coi như xong. Đoạn Kình là chuẩn bị muốn vệ hạ một đôi cẳng chân làm trừng phạt. Nhưng, tựa hồ, vệ hạ cùng với công tử là cùng một chỗ. Nếu thật là công tử bằng hữu, như vậy tự nhiên chỉ có thể coi là cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http